Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, quỷ dị. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1473, quỷ dị. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tuyết Bích Giao ký ức đích xác bị tổn thương. Tại nàng hôm nay trong trí nhớ, tựa hồ chỉ nhớ rõ sư tôn. Mình là thiên khung tiên khuyết thánh nữ, về phần trước kia một ít ký ức, rất mơ hồ, xếp hợp Lý Viêm có chút ấn tượng, phảng phất Tề Viêm chắc là người yêu của nàng, hai người bọn họ tại hôm nay đại hôn, về phần càng nhiều chuyện hơn, nàng liền vô pháp nhớ ra rồi. Sư tôn nói cho nàng biết, nàng là đã bị quá nặng chế, dẫn đến đánh mất trước kia một ít ký ức. Nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác mình chắc là nhận được Lâm Phong. Nếu là nàng không có mất trí nhớ đến, người này tại nàng trong trí nhớ phải có rõ ràng ấn tượng. Bởi vậy nàng đang nghe Lâm Phong cùng Vũ Hoàng đối thoại hậu, liền tâm tồn nghi hoặc muốn làm cho Vũ Hoàng nhìn của nàng ký ức có hay không bị người phong ấn. Tề Viêm thần sắc cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng. Quay Tuyết Bích Giao lắc đầu nói, Bích Giao, ngoặc kép, làm cho hắn xem một chút đi. Lúc này, một giọng nói truyền đến, đó là nhất vị lão giả. Nhìn người nọ lúc Tuyết Bích Giao thần sắc đọng lại, hô một tiếng, sư tôn, ngoặc kép, Bích Giao, ngươi đã xem để cho người khác xem. Đến xem đi, lão giả kia thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng ý. Tựa phi thường không hờn giận. Sư tôn, Tuyết Bích Giao quay lão giả hơi khom người. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng. Nói, thỉnh tiền bối giúp ta xem một chút. Ngoặc kép, hào. Vũ Hoàng nhìn lướt qua vòm trời tiên khuyết võ hoàng. Tại bát hoang, nhân xưng đan hoàng. Vũ Hoàng thần niệm ba động. Nhất thời, một cái cường thịnh thần niệm lực chui vào Tuyết Bích Giao giữa chân mày. Bất quá sau một lát, Vũ Hoàng thần niệm liền lui đi ra. Chau mày, phảng phất như gặp phải một ít vô pháp lý giải việc. Vũ Hoàng, đệ tử ta Tuyết Bích Giao ký ức, có hay không bị người chỗ phong ấn? Đan Hoàng lạnh lùng hỏi một tiếng. Vũ Hoàng như trước nhíu mày, khẽ lắc đầu, không có, ngoặc kép, không có. Mọi người thần sắc cứng đờ, cánh không có bị phong ấn ấn. Vì sao Tuyết Bích Giao không nhớ rõ Lâm Phong? Hơn nữa, tựa hồ đánh mất trí nhớ trước kia. Hừ, Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại nói, ta hỏi lại ngươi, đệ tử ta ký ức, có từng có tổn hại, bị người cố ý xóa đi. Ngoặc kép, Vũ Hoàng như trước lắc đầu, không có, đó là không có. Nếu là hoán một cái đến điều tra, cho ra kết cục cũng sẽ là như vậy. Căn bản giấu không được gì, hắn cũng không có khả năng đi giấu giếm. Bịa đặt sự thực, Tuyết Bích Giao ký ức, tựa hồ hoàn hảo, không có đã bị tổn thương. Ký không có bị phong ấn ấn, vừa không có đã bị tổn thương. Lâm Phong lộ ra một cái vẻ nghi hoặc, vì sao Tuyết Bích Giao sẽ phát sinh tình hình như thế? Nhưng lại phải gả đã Tề Viêm. Sư tôn, xin lỗi. Tuyết Bích Giao quay Đan Hoàng khom người, trong con người xinh đẹp lộ vẻ áy náy. Nàng mới vừa cử động, không thể nghi ngờ là liền của nàng sư tôn cũng hoài nghi. Lúc này nghe được của nàng ký ức căn bản không có bị thương tổn quá, nhất thời trong lòng cảm thấy áy náy. Nàng dĩ nhiên hoài nghi mình sư tôn. Bích Giao, sư tôn sẽ không trách ngươi, chỉ là thế gian khó nhất chắc, chỉ có nhân tâm. Ngươi đứng trước mặt thanh niên tên là Lâm Phong, hắn hòa giải ngươi có quan hệ xác thịt không có sai. Bất quá chỉ là cái đồ háo sắc, thấy ngươi khuôn mặt đẹp muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Hậu của ngươi chư sư huynh nghĩ cách cứu viện, mới miễn bị cái này tặc tử vũ nhục, sau lại ngươi cùng hắn đại chiến. Cũng là việc này khiến cho, hôm nay, hắn dĩ nhiên lại muốn lừa dối trong ngươi, thực sự là bại hoại. Ngoặc kép, Đan Hoàng quay Tuyết Bích Dao chậm rãi nói rằng, lập tức đối Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Vũ Hoàng, người dạy ra đệ tử thiên phú là tốt, nhưng thái độ làm người kẻ khác phỉ nhổ. Ngày xưa Lâm Phong đối Bích Dao chuyện làm ta không có truy cứu. Các ngươi cánh lại một lần nữa gây xích mích Bích Dao. Ngươi là phủ cai hảo hảo quản giáo một phen. Ngoặc kép, ta làm sao quản giáo đệ tử, cũng không nhọc đến phiền Đan Hoàng yêu tâm. Vũ Hoàng lạnh lùng nói một tiếng. Hắn giờ phút này vẫn ở chỗ cũ nghĩ, Tuyết Bích Dao rốt cuộc là làm sao một hồi sự. Tuyết Bích Dao nghe được Đan Hoàng đến tắc mắt lộ ra hàn quang. Trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Phong, trên đầu chim xanh mũ phượng nở rộ lóa mắt quang hoa. Hàn ý vác Lâm Phong đi, ngươi đúng là người như thế. Ngoặc kép, mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, bất quá nhưng cũng không giống ngươi sư tôn nói như vậy bất kham. Nếu là ta nói ngươi sư tôn tận lực làm cho ngươi đối với ta sinh ra chán ghét cảm giác, ngươi vậy cũng sẽ không tin tưởng sao? Vũ Hoàng không kiểm tra đo lường xuất Tuyết Bích Dao ký ức có chuyện. Điều này làm cho hắn nhưng thật ra hết đường chối cãi. Hôm nay Tuyết Bích Dao bởi vì trong lòng có quý, nhất định là tin tưởng Đan Hoàng. Ngươi còn nói xấu ta sư tôn. Tuyết Bích Dao thủ thác tiên liên, trong đó tiên khí nhanh, thả ra từng cổ một mạnh mẽ khí tức. Sát, Tuyết Bích Dao cước bộ một bước, tiên liên đánh phía Lâm Phong, nhanh như thiểm điện, Lâm Phong thân ảnh như gió, ngay lập tức bay lên không tách ra, ầm ầm một tiếng bạo liệt âm hưởng truyền ra, Vũ Hoàng chỗ ở bàn rượu bạo liệt, bị tiên liên đánh cho nát bấy. Tiên liên bay lên trời, đi theo Lâm Phong đi, nhanh như thiểm điện, dĩ nhiên ngay lập tức mở rộng, hóa thành che trời liên hoa, nhất thời coi như hư không cấm tham chính. Lâm Phong chỉ cảm thấy không gian ngưng kết, thân thể bị trói, quanh thân phảng phất xuất hiện vô tận dây, hướng phía thân thể hắn mỗi một cái bộ vị tàn nhiễu đi. Thật là lợi hại. Tuyết Bích Dao so của mọi người hoàng ước hẹn thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa xảy ra lột xác nhất dạng. Lâm Phong thân thể bị cấm tham chính là lúc. Tuyết Bích Dao thân ảnh bay lên không. Nhất thời hư không xuất hiện một mảnh tiên linh chi thổ. Phía sau của nàng có một cái tuyệt mỹ tiên nữ xuất hiện. Phảng phất là cửu thiên huyền nữ xuống phàm. Bế nghễ chúng sinh. Thể chất tiến hóa. Lột xác, hạ không, nhiều người uống rượu chi võ hoàng ánh mắt nhìn về phía trong hư không Tuyết Bích Dao. Vùng xung quanh lông mày hơi nhíu, Tuyết Bích Dao tiên linh thân thể, phảng phất chiếm được thăng hoa vậy, mạnh hơn, tiên nữ hư ảnh đều hiện lên. Phiến tiên linh chi thổ cấm tham chính Lâm Phong, có thể dùng Lâm Phong trên người lực lượng vô pháp sử dụng đến. Phảng phất toàn bộ bị tiến hóa rớt. Lần trước ta ngươi chiến đấu là lúc, ngươi cũng sử dụng tiên linh chi thổ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lâm Phong ánh mắt đạm mạc, ngưng mắt nhìn Tuyết Bích Dao mở miệng nói rằng. Đồng thời, một mảnh ma thổ sinh ra, ma cấm lĩnh vực bắt đầu thả ra. Tiên quang cùng ma quang lượn lờ cùng một chỗ. Phảng phất cùng lần trước chiến đấu tình cảnh phá lệ tương tự. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Tuyết Bích Dao trên người tiên quang trong lộ ra ý sát phạt. Nộ quát một tiếng, tiên trảm, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, tiên linh chi trong đất, như có từng đảo lóa mắt ánh sáng bó buộc hướng phía Lâm Phong chém tới. Ông, rồi đột nhiên trong lúc đó, kiếm khí tàn sát bừa bãi trong hư không, nhanh không ngớt, Lâm Phong trên người hiện lên ngập trời kiếm quang, sát phạt tất cả, hóa thành kiếm mạc, đem thân thể hắn bao lấy. Cặp kia con ngươi như trước nhìn chằm chằm Tuyết Bích Dao, coi như muốn để cho nàng tỉnh ngộ lại. Ngươi ở đây suy nghĩ kỹ một chút. Ngoặc kép, đạo này nhanh thanh âm mang ma nguyền rủa lực lượng, nhào vào Tuyết Bích Dao màng tai trong. xỏ xuyên qua của nàng trong óc. Trấn Đắc Tuyết, Bích Giao thân thể đều hơi run một chút chiến. Bất quá rất nhanh, tiên quang càng sâu, tiên nữ hư ảnh sặc sỡ lóa mắt. Tuyết Bích Giao tắm rửa tiên quang trong, nồng nặc đến cực điểm, cường thịnh đáng sợ, đẹp quá, như tiên nhất dạng. Thảo nào Tề Viêm sẽ chọn Tuyết Bích Giao làm vợ? Lẽ nào tại Tuyết Bích Giao trên người vẫn tồn tại gì bí ẩn phải không? Thiện tiên chi lực lượng nhân tại bát hoang cảnh thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, trừ Tuyết Bích Giao ở ngoài, tựa hồ cũng liền Lâm Phong dường như thánh khiết tiên nữ vậy, thê tử thiện thánh tiên lực. Ngoặc kép, mọi người mơ hồ cảm thấy một tia không giống tầm thường. Tuyết Bích Giao rõ ràng mất đi ký ức, vì sao Vũ Hoàng vô pháp dình xuất gì? Cánh biết nàng ký ức không có bị phong ấn, cũng bị hao tổn, võ đạo cường giả cũng sẽ không bởi vì một điểm tinh thần trên kích thích là dẫn đến mất trí nhớ. Bọn họ tinh thần lực có thể là vô cùng cường thịnh. Lâm Phong dưới chân, một đóa ánh sáng ngọc tiên liên nở rộ, phải Lâm Phong thân thể bao vây đi vào. Tiên liên trong tràn ngập một luồng lũ sát ý. Ngươi không bằng cho là ta là địch nhân, đó chính là địch nhân được rồi. Lâm Phong cước bộ hung hăng trúng tên tiên liên, dưới chân phảng phất đều có kiếm khí nở rộ ra, răng rắc có tiếng nhanh, liên hoa sinh ra từng đạo cái khe. Khi Lâm Phong cước bộ lần thứ hai bước ra là lúc, liên hoa bị triển áp nát bấy, nguyên rùa, một đạo hàn âm phun ra, đáng sợ chớ chú lực ăn mòn Tuyết Bích Giao hộ thể tiên quang. Lâm Phong cước bộ đi phía trước bước ra là lúc, một cổ cuồng phách hét giận dữ làn gió điên cuồng cuồn cuộn. Khắp thiên địa lực lượng phảng phất đều phải dung nhập trên người của hắn. Theo hắn nhi động, ngập trời đại thế áp bách ra, hộ thể tiên quang bất ổn. Lâm Phong tay phải nắm chặt, ma ý sinh sôi, biển cường thịnh, lộ ra không gì sánh được khí bá đạo. Cổn, Lâm Phong một quyền đánh giết ra, ma mang xuyên thấu hư không, nổ tung Tuyết Bích Giao trên người hộ thể tiên quang, đánh cho Tuyết Bích Giao thân thể cuồng thối, phun ra một ngụm máu tươi, làm cho rất nhiều người trong lòng khẽ run. Người này đúng nhẫn tâm hạ thủ được, biết âm đến âm. Tuyết Bích Giao sắc mặt tái nhợt, ho khan một tiếng, đã thấy Lâm Phong cước bộ một bước, lôi cuốn kinh khủng chi thế mà đến, áp trong trên người nàng, hàn lãnh chi mang bắn tại vẻ đẹp của nàng mâu trong. Ánh mắt đen kịt là băng lãnh, làm cho cảm giác được một luồng lũ đến xương ý. Rất lạnh, ta tại khuyên ngươi nhất cú, mặc dù ngươi mất trí nhớ, nhưng cũng không ngu xuẩn, có mình phán đoán cùng lựa chọn năng lực, nếu là giá trong Tề Viêm, ngày khác ngươi tất nhiên hối hận. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, thanh âm đâm vào Tuyết Bích Giao trong nội tâm. Lâm Phong, ngươi quá càn rỡ, lại ta ngày đại hôn đối thê tử ta xuất thủ, ngươi đem ta Tề Quốc không coi vào đâu sao? Tề Viêm thanh âm hàn lãnh, trong hư không, từng đạo bạch sắc quân giáp chi sĩ nhanh bay lên không? Sát ý sắc bén, lao thẳng tới Lâm Phong đi. Thị phi đúng sai chư hoàng tận mắt nhìn thấy. Tuyết Bích Giao công kích ta trước đây, ta dĩ thủ hạ lưu tình, dĩ nhiên không phải nể tình ngươi Tề Viêm mặt mũi. Nguyên nhân vì sao ngươi hẳn là lòng biết rõ. Ta Lâm Phong mặc dù không phải người tốt, nhưng ít ra thản thản đáng đáng, sẽ đối phó ta cùng đi đó là. Bất quá nếu là ngươi người lấy chủ áp khách, ta không có nửa điểm lưu thủ. Lâm Phong thanh âm nhanh, quát lạnh nói rằng, rốt cuộc là người nào đang gạt ta? Tuyết Bích Giao thấy phát sinh trước mắt, tất cả lại động đung đưa. Nàng khi nhìn đến Lâm Phong lạnh lùng con ngươi là lúc, phân mình cảm thấy một cổ đau đớn cảm giác, nàng hẳn là tin tưởng sư tôn, thế nhưng lạnh lùng con ngươi làm cho của nàng tâm có chút dao động. Người nào đang lừa gạt nàng? Của nàng ký ức đi nơi nào? Vì sao thực lực của nàng không có bị di vong? offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.